Chương 123, Kinh người lợi ích. Hoàn toàn bình định phương Bắc, sở hữu ủ trí hạ tộc nhân đều vui mừng khôn xiết, ghen cùng ủ trí hạ xỉn di đồng thời ra lệnh, khắp thành đại khánh 3 ngày, trong vòng 3 ngày này, sở hữu ủ trí hạ tộc nhân tiêu phí, đều do gia tộc trả tiền. Trên đường cái, khắp nơi có thể nhìn thấy hết sức phấn khởi ủ trí hạ tộc nhân, tụ năm tụ ba nâng ly uống thỏa thích, đại bộ tờ HN là trung nhẫn cùng hạ nhẫn, thượng nhẫn đều có mỗi người tụ hội. Mấy ngày nay, Gen có thể không thanh nhàn, Uchiha Mori đại khái tiếp thu ạ cả bạ ra, đưa bọn họ tộc nhân thống kê xong tất, đồng thời cho bọn hắn vạch ra cách tiến thành không xa địa phương coi như tân tộc địa. Ngoài ra còn có liên tiếp truy hệ nở và tờ va nhờ cần xử lý, hắn là giao cho mình thủ hạ hai vị thượng nhẫn. Gen cầm lên Uchiha Mori thống kê ạ cả bạ ra danh sách, từng tờ một lật xem, lần này, ạ cả bạ ra thật là tổn thất nặng nề. Hai vị đỉnh phong thượng nhẫn toàn bộ tử trận, năm cái tinh anh thượng nhẫn còn dư lại ba cái, thượng nhẫn chỉ còn xa ưu cái, trung nhẫn số lượng liền tăng mạnh thêm, lại còn có 200 người, hạ nhẫn nhiều nhất, chừng 600 người. Ghen liếc nhìn, thầm nghĩ trong lòng, cái này cũng đều là ta sau này lực lượng tư nhân á không sai, tuy nhiên ạ cả bạ ra bây giờ trên danh nghĩa là ủ trí hạ phụ thuộc tộc, nhưng thực tế theo Ghen chính là mình tư binh, khống chế ạ cả bạ cổ rộ mồ hán. Cũng hoàn toàn có năng lực khống chế cái này một nhánh lực lượng. Làm không tệ, chính ngươi chọn nhân thủ, qua đem tam gia liên minh cùng quỷ hỏa đồng minh vật tư cũng cho dọn về tới. Ghen khen ngợi hắn một câu, đồng thời đem cái này công việc béo bở giao cho hắn. Uchiha Mori mặt đầy hưng phấn đại đập Ghen lịnh bợ, mặt mũi hồng hào rời đi. Kết quả ngày thứ hai bắt đầu, thì có xe vật tư hướng tín thành lý dạ, mới bắt đầu đương nhiên là tiền tài, tiền loại vật này. Vô luận lúc nào đều là lớn nhất chọc người nhãn cầu. Thơ y chỉ hệ N quốc sau khi, tiền là dùng đồng dung luyện mà thành, đại bộ tờ HN là đồng tiền, cũng là bởi vì này, tòa ủng mỏ đồng ủ trí hạ ra mới có thể ra đại nghiệp đại, có thể chống đỡ rời khỏi một lần lại một lần chinh chiến, phải biết, tác chiến cũng là đang đánh tiền. Nhưng khi trang bị đầy đủ từng dương đồng tiền đoàn xe tiến vào tín thành sau khi, sở hữu ủ trí hạ ra nhẫn giả cũng nuốt nước miếng. Ngay cả huyền đô không nghĩ tới, lại có thể thu gửi ra nhiều tiền như vậy tới. Đồng tiền sau khi chính là ngân tệ, ngân thuộc về kim loại hiếm, tự nhiên so với đồng đáng tiền nhiều, số lượng tương đối cũng ít nhiều, có thể tổng số vẫn vượt quá Ghen dự liệu, làm mở cặp tắp ra, thấy này trắng loá một mảnh quang mang lúc, đủ để đem người choáng váng mắt. Cái này còn không là lớn nhất vượt quá Ghen dự liệu, lớn nhất vượt quá Ghen dự liệu là, vẫn còn có vàng, hơn nữa số lượng không ít. Đêm đó Uchiha Quả cùng Uchiha Dì hai người vác hai túi vải vàng trở lại, Ghen còn tưởng rằng là hai người phát hiện mật thất loại, nhưng bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Gọi tới Uchiha Mori hỏi mới biết, đây là đang quỷ hỏa đồng minh một nơi bên trong mật thất phát hiện, hình như là có một lần bọn họ đánh cướp thiết chi quốc nếu như võ sĩ, tại bọn họ trong thương đội phát hiện. Ghen âm thầm gật đầu, điều này cũng làm cho nói được, thiết chi quốc là có mỏ vàng tồn tại, chẳng qua là đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể ở phụ cận phát hiện mỏ vàng đâu rồi, coi như là cực nhỏ cắn mỏ, giá trị cũng đủ để cho người điên cuồng. Mà ngay đêm đó, Ghen sau khi về nhà, thình lình phát hiện tam cái dương lớn xuất hiện ở chính mình trong sân, mở ra nhìn một cái, vàng óng ánh một mảnh, lại tất cả đều là hoàng kim, hơn nữa nhìn chất lượng, thuộc về thuần độ cực cao cái loại này. À cả bà cô dô mô nói, là Uchiha mô ý phái người đưa tới. Ghen cười gật đầu một cái, tiểu tử này còn thật biết là người, tuy nhiên những vật tư đó tự mình nghĩ dùng lời nói tùy thời có thể điều dụng, những thứ này hoàng kim đối với chính mình mà nói cũng không phải là quá để ý, tuy nhiên những thứ này là thủ hạ biếu, dĩ nhiên là muốn thu. Tiểu tử này có thể bồi dưỡng xuống. Ghen nghĩ như vậy đạo. Sau đó chính là đủ loại châu báu loại, tuy nhiên tương đối mà nói thì ít rất nhiều, bị Ghen thu nhập tồn kho bên trong, dĩ nhiên. Trong đó một nửa đã lặng lẽ vào hắn không gian mang theo người. Sau đó là đủ loại binh khí, trường đao, áo giáp, phi tiêu, sù dẹ kèn, cùng với đủ loại nhẫn cụ, cũng đều bị toàn bộ trở về, trừ lần đó ra, còn có mấy triệu mở đầu khởi bạo phủ. Sau cùng cũng là lương thực, tại loại này khắp nơi đều trong chiến tranh chiến quốc, lương thực tuyệt đối là có là số má trọng yếu tư nguyên, ở lương thực dự trữ lượng thượng, thậm chí có thể nhìn ra một gia tộc cường suy. Làm chất đống như núi lương thực bị trở về tín thành lúc, Uchiha tộc nhân đã chết lặng, ghen vung tay lên, đi vào kho lương thực. Chỉ là cái này sau cuộc chiến vơ vét, liền lãng phí ước chừng một tuần lễ thời gian, vượt xa khỏi ghen dự đoán, hơn nữa theo những thứ này vật chất thống kê, nhập kho, báo bị, dườm già vô cùng, làm ghen phiền muộn không thôi. Sau cùng vứt cho ủ chỉ hạ xỉn dị cùng mấy cái tinh anh thượng nhẫn, để cho bọn họ đem hết thảy đều chuẩn bị xong sau khi lại tự nói với mình mà ghen chính mình, là hoàn toàn giải phóng ra ngoài, mỗi ngày ở nhà mức độ dạy ạ cả bà đại tiểu thư, thời gian qua phi thường cao hứng. Đem tất cả mọi thứ thống kê xong sau khi, ủ chỉ hạ đốt tới giống như ghen báo cáo, tham gia liên minh cùng quỷ hỏa đồng minh cộng lại, đạt được tiền tài vượt qua 50 triệu, binh khí áo giáp cộng lại vượt qua 7.000 bộ. Khởi bạo phù ít nhất là 100 vạn trở lên, phi tiêu, Suzuken những thứ này càng không cần phải nói, lương thực đủ để ủ trí hạ gia tộc tất cả mọi người ăn một năm có thừa. Duy nhất tiếc nuối là nhận thuật phương diện, hai nhà đều là lấy bí thuật làm chủ, cấp độ S phổ thông nhận thuật. Chỉ tìm tới 3 cái, trong đó có 2 cái hay lại là thủy độn, 1 là thổ độn, sẽ không 1 là ủ trí hạ gia tộc người có thể tu luyện. Đối với này, Gen không chút khách khí liền đem quyển trục cho vui vẻ nhận. Những thứ này thống kê vật tư số liệu xuất hiện ở Gen trước mặt sau khi, thật là để cho hắn ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, hắn bắt đầu cũng không nghĩ tới lại có thể thu được lớn như vậy một trận lợi ích. Quả nhiên a, chỉ có diệt tộc cuộc chiến mới là cái thế giới này lớn nhất lời nhiều tồn tại. Gen trong đầu toát ra một câu nói như vậy. Lại tu dưỡng mấy ngày, Gen xuất ra một bộ phận tiền tài ban thưởng trong thành sở hữu ủ trí hạ gia tộc nhẫn giả, bất kể là trung nhẫn hay lại là hạ nhẫn, cũng không loạn. Trong lúc nhất thời, Gen âm thanh ngắm ở phương Bắc đạt đến đỉnh điểm, thậm chí siêu việt ủ trí hạ xỉn gì. Gen rất hài lòng loại tình huống này, điều này nói rõ mình đã đem toàn bộ phương Bắc vững vàng khống chế được. Bây giờ ủ trí hạ tạ gì mà mệnh lệnh đi tới phương Bắc, chưa chắc sẽ có chính mình một câu nói tác dụng, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tốt xin gì, bây giờ có thể đem Bình Định Phương Bắc chuyện báo cáo cho gia tộc, ngươi chính mình viết thơ, trong thơ nói thêm nói chúng ta là nhiều khổ cực, là biết bao tổn thất nặng nề, không muốn nói chúng ta thu hoạch, ngược lại phải hướng gia tộc đòi tiền, ngươi hiểu, đúng lại đi phái người dò xét tình huống chiến trường, ủ trị hạ cùng sẻn dù bây giờ là phương nào chiếm ưu. Ghen bưng ly trà, nhắm mắt nằm ở sau lưng Nhuyễn Ngọc trong ngực, trên đầu gối mềm mại 2 luồng ngọc phong. Hưởng thụ đối phương tay nhỏ mềm mại xoa bóp, chỉ có thể nói, những ngày qua mức độ dạy thành quả không tệ.